Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, chương 221, tiết tấu bắt đầu. Giữ gốc 1, Lý Mục ván này lựa chọn phép bổ trợ kỹ năng vẫn như cũ là tương đối thường quy tốc biến cùng dịch. Chuyển, xin cái này anh hùng tuy nói ít lưu ý, nhưng ở thế giới thi đấu bên trên lại không phải lần đầu tiên xuất hiện. Thậm chí S4 mùa giải top lên quán quân làn da chính là Xin. Bởi vậy có thể thấy được, có chút anh hùng không phải không cách nào trèo lên trên thế giới thi đấu sân khấu, mà là không có thực lực đủ mạnh phép bổ trợ trưởng khống bọn hắn. Không ngừng binh tuyến Xin không phải tốt Xin, Dược Vương ra giả, vẫn là đối mặt xe tăng loại hình sen. Lý Mục không cắt đứt quan hệ đều cảm giác có lỗi với trong tay cái này anh hùng. Nhìn xem khói độc tại mình phía sau cái mông quấy, Sơ Sunday khóe miệng có chút co quắp một chút. Đồ chó con nha, hắn cũng không nói gì. Phản chính tự mình ván này làm tốt bản chức công việc là được rồi. Ta không phải ta đánh không lại hắn, mà là đoàn đội chiến thuật cần. Sơ Sunday ở trong lòng yên lặng đọc lấy. Bởi vì song phương thay đổi dã khu nguyên nhân, Lý Mục căn bản liền không lo lắng Gia Vân đến ganh. Huống chi Gia Vân cái này anh hùng tại cấp 6 trước đó muốn ganh Xin không tồn tại, dù là bị EQ chọn bay lên muốn đánh chết Xin cũng tuyệt đối không thể. Một đợt binh tuyến ăn xong, Lý Mục trực tiếp tiến vào dã khu, cùng vừa đánh xong đỏ bắp cacao tụ hợp. Khói độc quét qua thoáng qua một cái, cũng coi là bang Lee Sin tăng lên một chút giang gồ tốc độ. Đánh xong một con dã quái, đợt thứ hai binh tuyến lại tới, Lý Mục tiếp tục đoạn, bên cạnh cắt đứt quan hệ. Lý Mục vừa quan sát sen động tĩnh, bù tháp đao đối tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói là kiến thức cơ bản. Nhưng sen cái này anh hùng muốn làm được hoàn mỹ bổ đao vẫn tương đối khó khăn. S5 phiên bản sen còn không có trải qua kỹ có thể cải biến. Quy kỹ năng vẫn là ném phi tiêu. Thanh lý cận chiến binh thời điểm còn tốt. Viễn trình tiểu binh nhất định phải trải qua sen 2 lần hỏa A cộng thêm tháp phòng ngự một chút. Tổn thương mới có thể đánh chết. Sơ Sunday chi tiết đã làm tương đối không tệ. Làm sao vẫn sẽ có một chút sai lầm dẫn đến để lọt binh. Chỉ là để Lý Mục có chút cảm thán chính là, cái này bản vốn không có giết người chiếc nhẫn. Bình thủy tinh số tầng tiêu hao hoàn tất, Lý Mục trực tiếp tại trụ hai bên hông bụi cỏ đâm cái mắt. Sau đó về nhà, một đôi giày cỏ, cộng thêm một cái lam ngọc, chợt Lý Mục TP đến trụ hai chỗ mắt vị bên trên. Tại TP đồng thời lại mua cái giả mắt, rơi vào trong bụi cỏ. Lý Mục đem vừa mới xuất hiện một đợt tiểu binh lần nữa cắt đứt. Sau đó đi dã khu tại Lam Bắp cùng ba sói giao hội trên đất trống làm cái mắt. Cái này mắt vị đối với đoạn binh tuyến Xin mà nói vô cùng trọng yếu. Chỉ cần Jungle xuất hiện ở trên nửa dã khu, muốn đi soát cóc nhân thể chắc chắn sẽ bị cái này mắt vị phát hiện. Có thể vì đồng đội phản hồi Jungle động tĩnh đồng thời, Lý Mục cũng có thể nâng lên dự báo Jungle tới lộ tuyến. Làm ra phán đoán tiến hành chạy trốn. Muốn hay không bắt cái này Xin một lần. Mắt thấy lại một đợt binh tuyến hội tụ đến nhà mình tháp phòng ngự dưới. Sơ Sunday có chút tâm mệt mỏi. Tháp phòng ngự lượng máu đã bị tiểu binh mài đi mất một chút. Cái này là không thể tránh né sự tình. Mà lại đem khá nhiều tinh lực dùng đến bù binh bên trên. Cái này khiến hắn cảm giác có chút mỏi mệt. Ta đi thử một chút. Score trần chờ một chút. Hắn cũng cảm thấy cái này Xin trôi qua rất thư thái. Bây giờ Gia Vân cấp 5. Xin cấp 7. Sen cấp 6. Sen sở dĩ còn chưa tới 7. Chủ nếu là bởi vì tháp hạ cái này dao động tiểu binh hắn còn không ăn xong. Dựa theo phép bổ trợ trong hạp cốc xuất binh tốc độ. Tại không có bất kỳ cái gì binh tuyến chặn đường tình huống dưới. Đợt tiếp theo tiểu binh cũng sẽ nhanh chóng đến. sớm ném muộn ném đều là ném, cho nên sen đang ăn rơi đáng giá nhất pháo xa về sau. Quả quyết lựa chọn hướng xin phương hướng dựa sát vào mà tới. Lúc này xin cũng nhìn thấy Gia Vân, lúc này trực tiếp chạy Gia Vân phương hướng đi tới. Người này, Score nhíu mày, hắn biết xin ý đồ. Sắp đến phụ cận, Gia Vân nâng tay lên bên trong trường kích, đưa tay chụp về phía xin. Lý Mục cũng không hoảng hốt, mở ra quốc kỹ năng vây quanh Gia Vân xoay quanh. Tại đẳng cấp bên trên có ưu thế, Lý Mục làm sao lại e ngại thiếu mình cấp 2 nhiều Gia Vân. Từ đằng xa đi tới sen bị mặt đất một bãi bột buồn nôn một chút. Chạy nhanh trở nên chậm chạp. Càng là như thế, Sơ Sunday đối xin hận ý liền càng sâu. Cassiopeia muốn đi qua, Rookie nhắc nhở một câu. Được, Lý Mục minh bạch, quay đầu trực tiếp chuồn đi. Để sen ném đi một đợt tiểu binh kinh nghiệm cùng tiền. Mục đích đã đạt tới, cũng là thời điểm nên trở về nhà ra trang bị. Score đương nhiên không chịu buông tha xin, đưa tay EQ. Hắn EQ tốc độ đã rất nhanh, nhưng mà Lý Mục lại là một cái hướng bên quanh co tẩu vì lấy phi thường cực hạn khoảng cách tránh rơi Gia Vân kỹ năng, sau đó hướng Gia Vân phương hướng đi đến. Nhấc tay vồ một cái, hướng sau lưng ném một cái, bắt không được, Score não khoát đau, hắn đột nhiên rất muốn quất chính mình một cái vả miệng tử. Vì cái gì mình biết rõ có cực lớn khả năng bắt bất tử người này, vẫn là nhất định phải tiện siêu siêu chạy tới bắt đâu. Đầu óc có hố, thầm mắng mình một câu, Score đem cóc đánh dụng, cuối cùng là đạt tới cấp 6. Nhìn thoáng qua đường dưới thúc đẩy bên trong IG hai người tổ, Score cảm thấy mình là thời điểm làm một đợt sự tình. Song phương ván này giai đoạn trước đều lộ ra rất bình ổn, đường dưới tại lẫn nhau tiêu hao bên trong vượt qua. Không thể không nói Fiddlesticks vẫn là đối IG đường dưới tổ hợp tạo thành nhất định trở ngại. Fiddlesticks e kỹ năng thời gian cooldown chỉ có 10 giây, trái lại Morgana hộ thuẫn tại giai đoạn trước lại khoảng chừng 23 giây CD. Cái này cũng liền dẫn đến Morgana có thể kéo thuẫn ngăn cản một lần Fiddlesticks E, lại ngăn không được lần thứ hai cùng lần thứ ba. Cứ kéo dài tình huống như thế, IG đường dưới tổ hợp không có lần trước tại đối mặt C9 lúc như vậy dễ chịu. Đúng lúc này, trung lộ bạo phát chiến đấu. Rookie một cái quanh co tẩu vị, không có dấu hiệu nào kéo ra tốc cánh cửa cùng kỹ năng dây gần sát chiến hình thái trái tay một. Chùy điệp vào Cassiopeia trên thân, viễn trình hình thái bám vào tốc độ đánh để dây lại cấp tốc đánh ra 3 chùy. Sau đó Rookie tốc biến e kỹ năng đem Cassiopeia chùy trở về một khoảng cách. Đồng thời phủ lên thiêu đốt, bóng ma bên trong. Lee Jin quy kỹ năng tinh chuẩn không sai trúng đích bị truy trở về Cassiopeia. Nhị đoạn quy theo vào. Lee Jin hung hăng một cước rút xuất tại Cassiopeia trên thân. Đem nó giống như đá bóng tầm thường hướng nhà mình tháp phòng ngự hạ đạp tới. Nagan lúc này cho thấy lúc trước Rookie bạo phát đi ra tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay. Thanh tẩy dây tiếp điểm đốt đồng thời giữa không trung giao tránh về cánh chuyển vị. Dự định nhanh chóng thoát đi. Chỉ là lượng máu của nó quá tàn. Tại dừng lại chạy trốn sau bị Rookie viễn trình hình thái một phát pháo kích trúng đích. Trực tiếp bị oanh trở về nước suối. Lee Sin không có error. Dây không có tránh. Nagan mở miệng phản hồi. Được. Score nhẹ gật đầu. Lại là điều khiển Gia Vân thẳng tiến vào hạ nửa giã khu. Fiddlesticks biến mất tại IG hai người tầm mắt bên trong. Trong bóng tối Fiddlesticks là đáng sợ nhất. Bất quá IG đường dưới hai người lại cũng không có bao nhiêu lo lắng. Cấp 5 Fiddlesticks mà thôi. Từ hai người bọn họ thanh điểm kinh nghiệm bên trên nhìn. Tuy nói nhanh đến cấp 6. Nhưng đối thủ ăn ít một đợt binh tuyến. Kinh nghiệm hẳn là càng ít mới là, mà ở thượng đế thị giác phía dưới người xem cùng giải thích nhóm lại đều vì IG đường dưới tổ hợp. Bóp một cái mồ hôi lạnh, chỉ gặp Gia Vân đánh bay Malphite, đồng thời đem lớn tiểu thạch đầu người đều đánh đến tàn huyết về sau. Fiddlesticks tới chỉ dùng một phát e kỹ năng liền đem dã quái thu sạch rơi. Một trận quang mang phát sáng lên, Fiddlesticks đến cấp 6, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.